Thầy mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Di Đà Phật. Giảng tiếp về cái đề tài ngày hôm qua, thầy giảng về chúng ta từ đâu mà đến, quả địa cầu này bắt đầu từ đâu, tại sao chúng ta có mặt ở quả đất này, tới cái chỗ mà khi tất cả các vị trời từ cái cõi trời Quan Âm Thiên thấy cái quả địa cầu này mới thành lập đẹp quá xuống, và lần lần đầu tiên họ xuống thì họ ăn những cái quả đất lúc đó rất là đẹp, họ ăn những cái đất không phải là đất đá sỏi sạn như giờ, mà đất đó là những cái chất đề hồ, những cái chất địa tô, do đó người ta ăn giống như mà ăn sữa, ăn bơ vậy đó. Lần lần rồi họ ăn những cái chất đó và họ mất thần thông, và họ không có thể bay về cõi trời Quan Âm Thiên được. Thì cái chỗ này đó, thầy nghĩ là cái trình độ dân Ấn Độ thời đó họ, Đức Phật không có thể nói, vì nói có nhiều họ cũng không có hiểu được. Do đó Đức Phật không thể nói là họ đến đây bằng phi thuyền. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị làm ơn hiểu dùng cái chữ thần thông. Ngày xưa thầy tưởng thần thông là chúng ta bay nhảy lặn trên nước, trên không. Nhưng mà chính cái thần thông nó có nhiều loại thần thông. Loài người có thần thông của loài người, loài trời có thần thông của loài trời. Có phải là loài người chúng ta hiện giờ có thiên nhĩ thông không? Chúng ta thứ mất thiên nhĩ thông, ngày xưa các vị mà như là một Kiền Liên, Ca Diếp, hay là những cái vị mà Xá Lợi Phất phải chứng A-la-hán thì người ta mới có thiên nhĩ thông. Nhưng mà đòi hỏi các ngài phải hành thiền, có người 5 năm, 10 năm, có người 20 năm mới đạt được quả vị A-la-hán. Nhưng bây giờ quý vị cần bao nhiêu khi ra mở một cái cell phone? Cần bao nhiêu? Cần bao nhiêu thời gian quý vị? Có 100 đồng ra mở bao nhiêu? 5 phút phải không? Activate là xong. Thì như vậy là cái cell phone này có thể gọi khắp nơi trên nước Mỹ không? Có thể gọi về Việt Nam không? Thành cái thần thông phải hiểu, phải hiểu dùng thần là tinh thần, thông là thông minh trí huệ. Như vậy là những cái nhà khoa học gia để chế ra những cái điện thoại AT&T, Verizon, T-Mobile, những vị đó có sử dụng trí huệ không quý vị? Nhưng mà nhà Phật kêu là thế trí biện thông. Thế là thế gian, trí là trí huệ, biện là biện luận thông suốt. Từ những cái program mà họ có thể làm lên hệ thống internet, bằng chứng là thầy Thông Lai giảng ở đây một bài pháp, hai bài pháp, ba bài pháp, sau khi thầy về tới Seattle thầy sẽ upload lên thì cả thế giới đều nghe được những bài pháp của thầy Thông Lai. Có phải là thần thông không? Rất rất kẹt là tại đây là không có internet. Thành ra cô Diệu Châu là Phật tử của thầy, cổ đem computer vô đây, mà nếu có thì không phải chỉ có một mình quý vị nghe, mà cả 150 quốc gia có thể nghe những bài pháp thầy đang giảng trên hệ thống bao thoát của toàn cầu. Tôi đem lại đây mà rất tiếc là internet ở đây không có work. Nếu work được thì nó rất tốt, mà work không được thành ra chỉ lợi ích cho một nhóm này thôi. Đó, ngày hôm qua có khoảng chừng mười mấy cái chùa, chừng 500-300 người họ chờ để lên online mà lên không được. Cô này cố gắng hết sức mà cái signal từ đây tới phòng của sư cô Liên Toàn nó còn có mấy nấc à, nó không có đủ, chỉ có 2 signal mà nó đòi hỏi ít nhất là phải 3 signal nó mới bắt được. Thành ra bây giờ quý vị hiểu không, ở thời đại 21 thế kỷ này thầy giảng thần thông là phải hiểu chỗ khác, quý vị phải không? Hồi xưa mình nói nghe cõi trời không cần làm mà có ăn, rồi ăn rồi là muốn ăn là có bát báo hiện ra, phải không? Ăn xong là chẳng cần rửa cần gì rồi dẹp. Mà bây giờ chúng ta có những người đang hưởng phước cõi trời đây hả? Quý vị có hiểu những người đó đang hưởng phước cõi trời không? Những người mà không cần đi làm mà họ tới tháng có cái chết gửi về thùng thơ là đang hưởng phước cõi trời, phải không? Rồi cái người đó đó đâu có cần rửa chén gì đâu, cái người đó về là có người nấu sẵn cho ăn, phải không? Hôm nay chúng ta đang hưởng phước cõi trời, chúng ta ngồi nghe pháp, phải không? Tâm chúng ta có ai mà bị phiền não không? Khi nghe pháp như vậy quý vị là ở trạng thái nào? Tam nghiệp thanh tịnh. Có phải là chúng ta đồng với những bậc thượng nhân ở cõi cực lạc không? Hả? chúng ta xong xuôi rồi, chúng ta đi kinh hành ăn cơm rồi, bây giờ chúng ta đi xuống dưới là có người nấu sẵn, ăn xong có rửa chén không? Chẳng nhằn, chẳng cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn. Trong này chỉ có mấy vị là hưởng phước cõi người, thành ra ăn xong phải rửa cho mấy vị hưởng phước cõi trời lên đây ngồi tu tiếp, có phải không? Thành ra đừng có hiểu lầm, thành ra danh từ của Ấn Độ họ dịch nghĩa ra mình phải hiểu cho rõ. Ngày xưa thầy đọc kinh Đại Thừa, thầy không có tin. Thầy không có tin. Trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm thế này: người nào mà mắt, mũi, tai, miệng của cha mẹ sinh ra, thân nè, nhục thân cha mẹ sinh ra, mà nghe được một bài kinh Pháp Hoa này mà hoan hỷ đó, thì dù là cái miệng phàm phu của cha mẹ sinh ra, chưa phải là cái thân của cõi trời, thân của cõi cực lạc, mà bất cứ những cái đồ ăn vật lạ hay là cái gì mà dở cách mấy mà vô miệng họ, đều biến thành cam lồ mỹ vị, có không? Thầy nói trời ơi, con đọc gần, nghĩa là mòn răng gần phổ kinh Pháp Hoa, mà tại sao ăn việc cộng nó vô, cái thầy đó ăn bo bo vẫn là bo bo, phải không? Mà nó câu biến thành là cam lồ mỹ vị. Nhưng mà sau này gần mấy chục năm rồi mới hiểu, tại vì khi mà đọc kinh Pháp Hoa là chúng ta gì, phải được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là gì? Chúng ta trở lại với cái Phật tánh. Mà Đức Phật Thích Ca ngài ăn cái gì? Ngài đâu có trụ dầu vị ngon dở. Ngài ăn muối ngài cũng tâm thanh tịnh. Ngài ăn lương cõi trời ngài cũng thấy như vậy, tức là tâm Phật là bình đẳng. Do đó ngài ăn đồ ăn dù là một chén muối tiêu ngài vẫn thấy ngon, giống như là một cái nồi cà ri hợp cẩm. Như vậy tức là ngài ở vẫn cảm thấy gì? Sắc tức là không, ngon tức là dở, phiền não tức là bồ đề, có phải không? Như vậy là bây giờ cái người Phật tử mà đã đọc dọc kinh Pháp Hoa, đã nghe Pháp Thầy rồi, bữa nay xuống dưới bà Diệu A có nấu ngon thì vào miệng người nó tụng Pháp Hoa thì cũng biến thành cam lồ mỹ vị. Ngày xưa chưa học kinh Pháp Hoa, xít cái bà gì mà nấu ăn giống như là dùi đục chấm bấm niêm, phải không? Như vậy là chúng ta đó là cái ăn của phàm phu tục tử, phải không? Cái ăn của Atula. Mình đọc hoài ngày xưa mình nói Atula nó có một cái bát, ở trên là thượng vị mà ăn nửa bát dưới là dở, thì có phải chúng ta trong đây đã từng là Atula không? Mình tưởng tượng là mình đi làm về, ông xã của mình, bà xã của mình sẽ nấu một bát cơm ngon, mình ngồi vô mình ăn cái nụ cười nhắc, là có phải là nửa bát dưới là nổi sân lên không? Mà nổi sân là đang gì? Đang đọ vào cảnh giới Atula, phải hiểu như vậy. Hả? Có phải không? Có từng nào quý vị đang về nhà tưởng tượng, chẳng hạn như bây giờ đang chuẩn bị về nhà, phải không? Con gái nói má ơi, bữa nay con nấu cho một nồi bún bò Huế, phải không? Nhưng mà sao mình tưởng tượng về mình thấy nồi bún bò Huế là ngó nó cũng có ớt, có màu đỏ, có mùi thơm đầy đủ hết, nghĩa là có rau sống đầy đủ. Nhưng mà khi vô ăn một cái nó lại nếm nó để thiếu một cái gia vị gì đó, thì nửa bát trên mình dò mình đúng là cao lương mỹ vị, nhưng mà vừa ăn vô cái nổi sân lên là trở thành là đồ gì? Là đồ quế. Bất tịnh. Bất tịnh là đợi đâu? Bất tịnh từ cái tâm của mình. Thành ra đọc kinh Đại Thừa quý vị hiểu điều có, là quý vị khi nổi sân là quý vị ở Atula. Mỗi một ngày chúng ta đều luân chuyển trong luân đạo luân hồi mà chúng ta không thấy. Hiện giờ chúng ta là nhân dân cõi cực lạc, phải không? Rồi chút xíu nữa cái có một cái bà nào đó, bé ơi, nghĩa là kia tao nghe ngoài chùa kia có đang nghĩa là xây cái tượng A Di Đà, thì bắt đầu gửi tiền đóng góp. Đóng góp rồi có một cái trại cùi, trại mù nào đó ở Việt Nam, cái bà kia sắp sửa về Việt Nam thì đóng tiền vô là chúng ta đang tái sanh vào các cõi trời và đang làm phước. Rồi chút xíu đi xuống dưới bị người ta chê khen một cái nổi sân là chúng ta đang ở vào cái cõi gì? Cõi Atula. Rồi chút xíu nữa chúng ta ngồi đây chúng ta nấu cơm đóng tiền để mà mua nhang mua đèn để lo cho cha mẹ là chúng ta là đang sống vào cái trạng thái nhân lễ nghĩa trí tính. Mà nhân lễ nghĩa trí tính là chúng ta đang gieo nhân cõi gì? Cõi người. Có phải không? Như vậy là một ngày chúng ta luân chuyển trong lục đạo luân hồi, chứ không đợi chúng ta chết mới chúng ta luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Mà cái trạng thái nào mà chúng ta ở trên giường bệnh, trạng thái nào mà chúng ta ở cái phúc lâm chung, mà chúng ta đang ở trong cõi người, trong phúc lâm chung mà chúng ta nhớ tới nhân lễ nghĩa trí tính, thương chồng thương con mà không có cái tâm sân hận, thì chúng ta về cõi người. Đang ngay lúc lâm chung mà chúng ta phát một cái tâm, má nhỏ ơi, má còn chiếc hộp sòn, má còn có 3,000 trong đó, đem bán phóng sanh bố thí hết, thì đó là quý vị đang đi về cõi gì? Cõi trời. Mà chúng ta đang ở trong giường bệnh mà chúng ta nói nè, tất cả in kinh vô lượng thọ, tất cả hồi hướng cho mẹ giảng sanh, để mẹ niệm Phật, tụi con đi ra ngoài để mẹ niệm Phật, đứa nào thương mẹ thì trợ niệm, là chúng ta bảo đảm giảng sanh, có phải không? Còn đang ngồi đó niệm Phật giảng sanh, lúc đó con dâu nó làm bất Phật ý mình một cái gì đó thì nổi sân lên, là chúng ta đỏ ngay trong loài A-tu-la. Mà sân nhiều thì A-tu-la, mà sân đại sân thì xuống địa ngục. Mà đang nằm trên giường bệnh rồi cái tự nhiên thấy con dâu nó vô, cái nhà chưa con gái vô, nên nè, tao nói cho mày nghe nha, tao có giấu riêng cho một cái safety bag đó, có nghĩa là 50 ngàn, nhưng mà đừng nói cho anh hai mày nghe, để anh hai mày ảnh đưa ra rồi ảnh đưa cho cái là vợ của ảnh, là coi như là nó là bây giờ ngoại tộc mà nó đỡ phải cây, con lấy cái tiền này con mua đồ để nuôi cháu ngoại. Là cái tâm gì? Tâm ích kỷ, là đi ngay vào trong loài ngạ quỷ ngay. Quý vị thấy không? Như vậy chúng ta chọn cái cận tử nghiệp là cái phút cuối cùng một ngày. Bởi vậy hồi sáng thầy nói là sáu đường dốc ngược đèo ngang. Mỗi một ngày chúng ta đi vào sáu đường đó, lục đạo luân hồi. Luân hồi là có phải là chúng ta, nếu mà chúng ta sân hoài, có người nào mà nhảy tưng tưng sân 24/24 không? Không. Quý vị giận chồng, giận con, giận cháu, quý vị tìm giùm cho thầy, sau khi mà cái cơn giận nó hết rồi, nó ở đâu tìm ra không? Có vị nào tìm ra cơn giận không? Tìm ra cơn giận, nhưng mà sau khi hết giận rồi nó đi đâu? Bây giờ nè, thầy hỏi cô nè, cái sâu chuỗi trên người cô là của ai? Có ai tặng cô? Ba con tặng ba con, riêng tên cái gì mà mượn, hả, có dai là có trả. Cái sâu chuỗi này mượn của ba con, trả lại cho ba con. Cái mắt kiến trên mặt cô là của ai? Của bác sĩ Kiến, trả lại cho bác sĩ Kiến, phải không? Cái áo tràng là của ai? Mua từ đâu? Thỉnh từ đâu? Trả lại cho chùa. Rồi từ từ thầy lột hết. Rồi cái thân thể này á, là của ai đây dù ăn? Rồi bây giờ chồng của ai? Chồng của bà già chồng, phải không? Phải không? Chồng của ông già bà già chồng, trả ông chồng. Rồi phải không? Rồi nhà của ai? Nhà của nhà băng, trả lại cho nhà băng cho thầy. Xe của ai? Xe của dealer, trả cho dealer, phải không? Rồi bắt đầu nghĩa là tivi, tủ lạnh, đầu máy của ai, trả về chỗ đó hết. Rồi cái thân này á, 50% tinh của cha, trả lại cho cha. 50% máu của mẹ, trả lại cho mẹ, phải không? Rồi còn lại một cái mà trả hết rồi, quý vị đâu phải là không có biết, không còn sự thấy nghe hiểu biết. Cái mà quý vị trả không được là cái đó của quý vị đó. Nếu mà chúng ta tìm ra chúng ta có cái ông chủ và cái giả, nhưng mà trong cái linh hồn này nó có hai cái tâm, một cái tâm ma và một cái tâm Phật. Lâu nay chúng ta sống theo cái tâm ma, thì bây giờ cái giận chồng, giận con, giận cháu, chúng ta khi mà đủ duyên, quý vị biết cái tâm phan duyên không? Cái chữ phan duyên quý vị nghe nhiều lắm không? Bây giờ thầy khai triển chỗ này, thầy mới hỏi quý vị sự khác biệt giữa phan duyên và vọng tưởng. Phan duyên và vọng tưởng nó giống là nó khác. Rồi bây giờ ai nói được vọng tưởng là sao mà khác, khác chỗ nào? Hả? Hòa thượng Tiêu Hóa trong khai thị nói đừng chạy trên tâm phan duyên. Như vậy phan duyên là thế nào mà vọng tưởng là thế nào? Hả? Quý vị nói khác mà khác chỗ nào chứ? À, tôi nói cho quý vị nghe nè, phan duyên là sao? Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây tự động phan, tao phan cho mày một cây chết, mày lãng quạng, tao phan cho mày cái chỗ chài này mày chết, có hiểu chưa? Phan không là luyện ra. Mà tôi hỏi duyên là cái gì mà nó có duyên nó mới có cái tâm đó. Cái tâm của quý vị đang thanh tịnh như vậy, thầy đang ngồi đây, nhưng mà bắt đầu có một anh Mỹ đen ảnh bước vào cái cổng chùa của Tịnh Xá, bước vô đây, thì đầu tiên thầy khởi lên một cái tâm gì? Một cái tâm là thầy, nếu là thầy đã từng bị Mỹ đen, thầy ở cái khu Mỹ đen, thầy đã từng bị Mỹ đen nó làm những cái việc xấu, như là nó chĩa dao, nó móc bóp, hay nó vô chùa nó ăn cắp thùng phước xương của thầy, thì bắt đầu do có Mỹ đen, thầy nghĩ lên một cái tâm, thầy nói này, Tuấn đâu rồi? Chuẩn bị ra, cầm điện thoại chuẩn bị chiều nay quanh quanh. Tức là đầu tiên cái tâm thầy không khởi lên một cái tâm nghi ngờ là cái thằng Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ gì hết. Nhưng mà chỉ có thằng Mỹ đen đó, bắt đầu cái tâm thầy bắt đầu lo sợ lên, phải không? Rồi thầy phan ra những cái duyên là gọi nai quanh quanh, là chuẩn bị kêu chú Tú, là chuẩn bị để mà đối phó với cái tình huống. Như vậy trước khi mà không có Mỹ đen thì cái tâm đó không có. Mà khi có nghĩ đen thì thầy mới khởi lên cái tâm là lo sợ bảo vệ. Rồi đó, như vậy mà tâm Phật thì Phật nói thế nào? Phật là thanh tịnh mà không có phân biệt. Từ cái pháp duyên mình mới sinh ra cái tâm phân biệt. Nếu mà cái người đó là cái ông thị trưởng của tam ba mà thầy quen rồi đó, thì nói thầy khởi ra một cái tâm là ái mộ, là gọi ngay, mời ngay một chị nào thì xách ghế ra, ra mời để vô đây dinh dự qua bữa nay. Ông thị trưởng vô đây, hoặc là bà thống đốc ra mà no vô đây, hay là ông thống đốc ra mà no. Như vậy cái tâm này trước đó nó không có, bây giờ có. Và những gì nó có cái duyên Phật kêu là gì? Hư vọng, phải không? Rồi bây giờ thầy nói phải hiểu chứ phan duyên rồi. Phải có cái duyên gì mình mới khởi cái tâm đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn không có duyên nó không có khởi. Mà cái tâm nào mà do có cái duyên nó mới khởi ra cái niệm biết á, niệm sợ, niệm thương đó, thì cái tâm đó là nó hả, có duyên là nó hết duyên là nó diệt. Khi người Mỹ đen đi khởi rồi thì những cái tâm đó không bao giờ theo thầy. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái vọng tưởng là thế này nè. Vọng tưởng là thế này. Khi thầy Thông Lai còn ngồi ở đây thuyết pháp, quý vị thấy thầy, cái đó là thấy như vậy, nhưng mà nó quý vị còn suy nghĩ, thầy Thông Lai thuyết pháp vui, thầy Thông Lai mặc y màu nào, thầy Thông Lai mang mắt kiến thế nào, cái đó là những cái quý vị vọng, nhưng mà vọng do là tâm phân duyên. Nhưng mà sau khi về nhà rồi, có quý vị nhớ là những cảnh mà thầy khí dụ dí dỏm, rồi quý vị tưởng tượng ra, quý vị cười một mình, nhiều khi đang ngồi đó cái nhồi ăn cơm, vậy mà nhớ tới cái cảnh thầy thuyết pháp, thầy khí dụ quý vị cười là vọng tưởng. Quý vị hiểu chưa? Đó, bây giờ phải phân biệt giữa phan duyên và vọng tưởng. Những cái đó nó không thật. Mà chúng ta đau khổ là vì những cái đó. Bây giờ tôi nói ví dụ bây giờ nè, một cái bà nào đó chưa bao giờ đi chùa mà ở lại 24 tiếng đồng hồ, đi đúng giờ, về đúng giấc. Nghĩa là gái có chồng như rong đeo cổ vậy đó. Nghĩa là đúng là con gái Việt Nam của thế kỷ thứ 18, 19 á, thì nó không nói là con gái tại Hoa Kỳ này. Nhưng mà rồi sao bữa nay tự nhiên bà vô bà nghe pháp hay quá, và bà ráng theo cái chương trình bà nói với ông xã bà là bà sẽ đi tới 6 giờ hoàn mãn bà về. Nhưng mà thầy giảng do yêu cầu của Phật tử giảng lố cho tới 9 giờ bà đi về, thì cái đầu tiên là ông xã bà là vọng tưởng bà này bữa nay chắc là đi vô chùa là có gặp cái thằng chả nào rồi, có phải không? Thằng chả nào mới mê dữ vậy, có phải không? Rồi bỏ cơm bỏ nước, rồi bà này bà xuống thì sao, bà đi trễ về thì hồi xưa đó bà không có tỏ ra cái thái độ mà dồn dã chồng, bây giờ bà biết lỗi về là bắt đầu ngọt với chồng, có không? Đúng rồi, thêm một cái vọng tưởng nữa, vậy nè, đúng rồi, có lỗi rồi, thành nó về phải ráng mà làm hòa nịnh. Rồi bắt sao người ta đã ăn cơm trong chùa rồi, về mời không ăn thì mà đúng rồi, chắc là đi ăn nhà hàng chỗ nào rồi, phải không? Là đó là những cái mà chúng ta Phật kêu là si nhiễm vọng tưởng, phải không? Vì lý do đó mà chúng ta mới có những người nào quý vị? Người đuôi, người mù. Nếu mà thật sự không có những cái quả đó, chúng ta không có chúng sanh người mắt đẹp, người mắt mù câu. Người nghĩa là coi như là mắt nghĩa là hai mí, mà người thì mắt ốc bu, nghĩa là miệng trái ấu. Vì chúng ta chỉ sao? Có những cái mà chúng ta chỉ tai nghe mà chúng ta không có mắt thấy, phải không? Quý vị có đồng ý không? Tai nghe mà không mắt thấy là đó, chúng ta quý cái lỗ tai hơn là quý con mắt. Do đó vì như vậy chúng ta quý lỗ tai, khinh thường con mắt, thì đời sau được làm người thì không có con mắt. À, quý vị thấy chưa? À, rồi chúng ta biết có những cái người mà quái thai là sao không? Hả? Quái thai, chúng ta có hai cái nghiệp. Một là chúng ta tạo thiện nghiệp tới giờ chót á. Tới giờ chót chúng ta chết mà chúng ta tạo nghiệp ác, chúng ta đi vào đường ác, mà tạo nghiệp thiện đi vào thiện nghiệp. Như vậy tại sao quý vị có những người mà có hai cái đầu trên con người không? Quý vị có thấy cái cảnh đó chưa? Có những cái thai nhi nó đẻ ra nó có hai cái đầu không? Có không? À, như vậy quý vị đã coi những cái phim mà Discovery của Hoa Kỳ nó chiếu, có một cái cô bé đó cổ trên được đi mà trên người cũng có hai cái đầu không? Đó, thì người nó tạo cái nghiệp gì quý vị? Kêu nghiệp gì? Nghiệp dĩ dạng. Dĩ dạng sao? Chúng ta thường tạo cái nghiệp đó lắm. Thí dụ như trước mặt cái người đó chúng ta gặp là cười khen. Giả sử như bây giờ thầy nói, thí dụ trong này có ai làm nail đưa tay thầy coi. Ai hành nghề nail? Ôi ông đó lớn mà không cần nghề nail. Có một ông hả? Ở đây sao thiện nam tử mà làm nghề nail? Có thiện nữ nhân không? Có một thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bởi sao xuống Florida này chắc dân Việt thai nó tháo móng hết rồi, phải không? Chứ bên thầy là nail 80% mà, phải không? Rồi bữa sáng á mình vô, thấy không? Bắt đầu cái là mình thấy một cái bà Mỹ bà đi vô. Cái là cái nghề nail là sao? Cái nghề nail nó cũng chua cay lắm, thấy không? thấy cái trong đó bữa nay thời buổi kinh tế ế ẩm, 8 con thợ mà có khi nó ngày ngồi nắp rùi không mà lại khách không đủ, thì vô là bắt đầu thấy cái bà Mỹ đi vô ngó bà này đi cái Mercedes, phải không, đeo cái đồng hồ lông zin rồi đeo hột sọt chói chói bước vô là thấy làm sao, là người nào mà lanh mồm lẻ miệng với thầy Thông Lai là hi how are you ma'am, phải không, hi how are you ma'am, phải không, là bắt đầu vô tới nơi rồi. Vô tới nơi rồi là sao, bắt đầu té ra là nó làm cái móng nó bị liếp, phải không, nó vô nó nói với bà chủ, nó nói là đó là cái cha đó đó, ông già đó đó, nó làm cho tôi bị liếp, kêu lên đây, cái bắt đầu ngồi, cái bắt đầu ngồi, nãy là hai ông du men, bây giờ là ngồi rủa làm thầm đồ, cái con Mỹ đen này làm cái móng khơ quá, làm cho tao làm liếp, nghĩa là đồ hãm tài, sáng nay tao chưa có mở hàng mà làm kiểu này vô cái cầm lên làm sao tao có tiền tiếp, thì như vậy trước mặt là sao, hai du men mà sau lưng là rủa làm thầm, thấy không, lúc con Mỹ đi về đồ cái Mỹ đen này hãm tài, rồi có bà còn để nữa ra đốt không lông, đốt không lông hả, thì như vậy là một con người mà vừa tạo hai cái nghiệp thì sao, sẽ được hai khuôn mặt hả, cái đó là cái nghiệp tự mình. Cái mặt của quý vị đây ai tạo đây nè, đừng có đổi thừa cha mẹ, phải không, nhiều quý vị ra nhiều than nói có nhiều người đó, con mẹ bà già rất là đẹp, thầy nhiều nhà đều thấy vậy đó, nhưng mà đẻ ra cô gái đó bà già thì mình hạt sương mai, nghĩa là rất là đẹp, mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, cười má lúng đồng tiền, da nghĩa là trắng trẻo, nhưng mà đẻ ra cô gái thì ở trên dưới nó xung đột vậy mà cỡ 200 bao, quý vị hiểu không, sổ sữa. Thì cổ mới than sao mà má tạo con ra sao mà kỳ quá như vậy. Nhưng mà chị hai đó thì rất là đẹp, quý vị hiểu không, thành ra thầy nói cho quý vị nghe, thầy đổi thép để chúng ta còn nửa tiếng nữa nghe nữa không, hả, giờ ăn đó, tại trong này soạn cho thầy là từ mà có 11:30 à, chương trình có 11:30, sau đó đại chúng xuống dưới chuẩn bị đúng 12 giờ cúng ngọ, thành ra từ đây đi xuống dưới mà ngồi xuống sắp xếp cũng hết gần nửa tiếng, chúng ta thò bắt quần tay chúng ta không có lơ mơ được nha. Như vậy đó quý vị có thấy là đẻ trong một gia đình mà không mỗi người mỗi mặt không, rồi có người nào trong gia đình nào, có người nào là năm gia đình có được 5 anh em không, ra đây không, có trong gia đình cha mẹ được 5 người, có đưa tay thôi, 5-6 người trở lên, có khi nào mà cái ba lăng trong nhà băng của quý vị giống nhau hết, trong cùng cha mẹ đẻ ra, có không, có khi nào ở nhà đều bằng một cái giá, cái cỡ bà này mua 300 là bà kia cũng mua 300 không, có khi nào mà đi xe cũng là một giá tiền hết không, có khi nào cùng sở thích với nhau mặc quần áo một cái đồ điệu giống nhau không. Như vậy là chúng ta thấy là thiện nghiệp mà nó còn tạo ra. Người nào mà có cái thiện nghiệp nhiều giống cha, người đó sẽ có những nét đẹp giống cha. Người đó tạo những cái ác nghiệp nào giống cha thì có những cái tướng xấu giống cha. Người nào tạo những cái thiện nghiệp giống mẹ thì sẽ có những nét đẹp giống mẹ. Người nào mà tạo những cái tánh xấu giống mẹ thì có những cái tướng xấu giống mẹ, phải không? Như vậy ai đưa quý vị vào cái cõi dục giới này là thầy đang giảng là cõi này là cõi ta bà này. Có phải là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, Địa Tạng, Bồ Tát đẩy quý vị xuống đây không? Không có. Vậy ai đẩy quý vị xuống đây? Tự quý vị. Ai đưa quý vị qua Mỹ này? Hả? Có phải là thằng Mỹ sau khi mà nó chạy khỏi Việt Nam rồi nó thương mình quá, rồi nó về nghĩa là nó năn nỉ, rồi nó nói làm ơn nghĩa là lên máy bay rồi đi dùm qua Mỹ cho tôi đi, có không? Mỹ nó coi là có khi nào Mỹ nó chĩa súng rồi nó bắt mình đẩy vô tòa đại sứ Mỹ rồi lên máy bay không? Mà mình thấy cái cảnh là ngày 30/4 nghĩa là trên cảnh của tòa đại sứ Embassy Mỹ US ở Sài Gòn, hàng trăm ngàn người Việt bao xung quanh tòa, trong khi mà mình thấy cái cảnh là MB tức là police của Mỹ đó nó đuổi ra, có không? Như vậy là chúng ta đến đây là chúng ta do chúng ta khởi tâm muốn đi qua Mỹ, có phải không quý vị? Chúng ta thầy Thông Lai thì đi Mỹ bất đắc dĩ qua đường vượt biển. Ở trong này có vị thì đi là do vượt biên đường bộ, có vị thì đi vượt biên đường biển, có vị thì đi do cái chương trình HO, phải không? Có vị thì đi ODB, có vị thì do hôn thê, hôn phu bỏ lãnh. Như vậy là chúng ta khởi tâm mong muốn để được đi Mỹ, phải không? Nhưng mà đến cái cõi này chỉ có bao nhiêu quý vị? Thì chúng ta đến đây người nào nhiều lắm cũng được 50 năm nữa là chúng ta già hết rồi, phải không quý vị? Đó, thành ra chúng ta thấy là do chúng ta. Thành ra cái cõi này, hồi nãy thầy mới nói là từ đầu đó, cái cõi trên trái đất mới thành lập, chư thiên là thủy thổ loài người, họ thấy đẹp quá họ xuống, chứ không ai bắt mình xuống hết, thấy không? Rồi như vậy những cái khổ mà do đâu mà ra, những cái phiền não mà do đâu mà ra, quý vị thấy? Do gì? Do mình mà khổ thì nó có hai cái. Một cái là khổ thần, và một cái khổ gì? Khổ tâm. Bây giờ chúng ta chứng minh cho thấy nè, ha? Cái khổ thân vậy cho nó dễ lắm. Khổ thân là sao? Quý vị nhức đầu thì uống thuốc Tylenol, phải không? Nhức răng thì cũng uống thuốc Aspirin. Rồi chúng ta nhức răng thì đi nhổ răng. Chúng ta bị mũi xẹp thì sao? Đi sửa mũi, chống mũi. Chúng ta mà không có cái môi đỏ thì chúng ta về Việt Nam chịu có xăm cho nó phù lên vài bữa, ăn uống nó nhũn nhão. Tôi ở bên tôi thấy có mấy bà Phật tử tôi đó, môi trái ấu, mới đi về Việt Nam, về mới qua cái bữa cậu bác quan trai mình sẽ bà thì phải né né vậy, té ra là cái môi nó sưng mà tội nghiệp lắm. Mấy bà múc vô ăn cái nó nhiễu xuống, quý vị có thấy cảnh đó không hả? Nó nhiễu, nó nhão hả, nó sưng á. Không, nó thiệt mà, tại vì họ xăm cho nó đỏ đó. Thành ra khi mà mới bay qua về thì ham rẻ mà, ham rẻ thì bị khổ. Thì mấy bà đó đối với thầy gì, thầy nói con, nó vô nói thầy ơi, con tu hành, con đi khổ bắt quan trai, khi nào con cũng đi phóng sanh bố thí tụng kinh pháp qua, mà sao mà con xui quá, con về con xăm gặp nó bị làm mũ rồi nó phù lên, con ăn uống không được, giờ phải uống nước, uống sữa em xua không à, con nghĩ là Phật không có linh, phải không? Tôi nói nè, ngồi để tôi nghe, Phật linh lắm. Hỏi sao vậy? Nhờ có tụng kinh pháp qua, nhờ có đi khổ bắt quan trai mà nhờ về Việt Nam mới được xăm môi nó phù mỏ lên như vậy đó. Thầy nói sao mà nghe phản kinh điển quá vậy, cho nó ậy, nghe cho kỹ. Tôi là Thông Lai, tôi là thầy núi, tôi nói khác. Cô từ nhỏ tới lớn tới giờ cô chữ rửa bao nhiêu, phải không? Do chữ rửa thành ra cô mới có cái môi trái ấu. Thành ra từ cái môi trái ấu là cái nghiệp đời trước, mà đời này đó cô không chịu sửa cái tâm, cô đi xăm cho thành môi trái tim. Nhưng mà cái này là cái nghiệp mổ xẻ bây giờ á, tự động bây giờ nè, tôi nói xin lỗi nha. Quý vị á, mà đi vô bác sĩ mà nó chích thuốc ngừa, mà nó chích lỡ tai nặng cái quý vị muốn kêu cảnh sát bắt rồi. Quý vị đi làm neo mà lỡ cái ông thợ neo mà lúc mà ông cắt da, ông cắt phạm vô cái là ổng phải, ổng cho tiền ổng tha luôn, phải không? Năn nỉ cho nó, phải không? Nó chảy máu. Nhưng mà đằng này quý vị đưa cái mỏ cho nó đâm cả trăm cả ngàn cái, như vậy là quý vị coi như nhờ cái gì? Nhờ tụng kinh pháp qua thay vì đỏ địa ngục. Nhưng mà giờ về Việt Nam đưa cho mấy cái bà mà thẩm mỹ viện, mà thẩm mỹ viện mà coi như là ngoài đường phố đó, ngồi ngoài ngồi ngoài dĩa hè đó, bà đâm rồi bà lấy ăn cơm, bà xăm rồi bà đạp chùm chùm như vậy, mà vừa vui vẻ mà vừa trả đô la nữa, mà vừa thank you very much, phải không? Như vậy là bà đó đang trả một cái nghiệp gì? Địa ngục kim đâm, có phải không? Tình nguyện mà. Thay vì bà đó phải xuống dưới địa ngục A Tỳ mà trả cái nghiệp nói xấu bà này, nói xấu bà kia, chửi chồng, chửi con. Nhưng mà vì nhờ tu pháp qua, nhờ họ trai bố thí, nhờ đi vào bắt quan trai, thành ra trả cái nghiệp nhẹ nó bị đâm có 3 ngàn cái mũi kim mà. Thấy không? Về ăn nhiễu nhão vài bữa thôi, nó không sao hết. Trời ơi, đổi cái nghiệp nặng thành cái nghiệp nhẹ, lời quá rồi, phải không? Nói vậy cái bà nó giờ con mới hiểu, phải không? Vui liền. Như vậy đó, chúng ta mà xấu cái thân đó, thì bây giờ có tiền là mua tiên cũng được, phải không? Cái người mà xấu cách mấy là cắt mắt, rồi sửa mũi, rồi làm môi, trái tim, làm má lúng đồng tiền, đủ thứ được hết. Nghĩa là lột da mặt, nghĩa là làm mỹ đen, làm thành mỹ trắng như Michael Jackson được hết, phải không? Nhưng mà khổ tâm là khổ lắm. Ở đây có một ni sư, một sư cô Liên Toàn đó, mấy ngày trước sao đuổi đùi không bay hả? Tôi dùng cái thi nghĩ thông của Phật tử truyền lại. Con hỏi quý vị nấu ăn chưa? Không, sư cô giờ là bế quan tỏa tảng nhập thất. Ai nấu sư cô cũng không có biết, sư cô nằm thở không ra. Nhưng mà sau khi thầy Thông Lai trở lại đây, trời ơi, bà chạy thiệt lẽ, bà nhảy cái lên cái chỗ mà pháp tòa. Sao khỏe vậy? Uống thuốc gì vậy? Tâm bệnh. Thành cái tâm chúng ta đó là tư tưởng không xong, là sắp cái đường đông cũng không nổi. Như vậy cái tâm này trước đó, nghĩa là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, và sư cô Liên Toàn nghĩa là đuổi rùi không nổi, nằm nói không ra, coi như là cơm không thèm ăn, cháo không thèm uống, coi như là kinh không thèm tụng. Mà sau khi thầy Thông Lai lại là cổ đi cũng như là xe hủ lô vậy là sao? Mà lên lên lên nghĩa là cầm micro là kêu chú Sơn, kêu chú Tú mà nghe cái là Tú. Lên sư cô bảo. Phải không? Như vậy là cái gì? Như vậy là từ cái cõi địa ngục trần gian mà cổ thác sinh lên cõi trời Đau Lợi có trong vòng cái gì? Trong vòng có một phút à. Phải không? Như vậy là trong cái phẩm gì quý vị? Cái phẩm mà trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm, phẩm nào? Khi mà Đức Phật Thích Ca thuyết pháp kinh Pháp Hoa thì có ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài đang độ cho vô lượng chúng sanh ở cõi rồng, phải không? Thì ngài lại đó, thì lúc đó ngài Trí Tích Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát ở cõi khác lại giữ cái pháp hội đó. Thì ngài Trí Tích mới hỏi Văn Thù Bồ Tát, ngài ở biển ngài giảng kinh gì? Ngài Văn Thù mới nói ta ở biển chuyên giảng kinh Pháp Hoa. Là khi nói như vậy xong thì ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi như vậy kinh Pháp Hoa có cái tác dụng gì, thì ngài Văn Thù nói kinh này nghe xong ai mà có thể mà suy gẫm theo đó mà làm có thể thành Phật trong đời này. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài cười, Đức Bổn Sư Thích Ca của tôi đây, ổng tu trải qua bao nhiêu ba a tăng kỳ kiếp, làm vô lượng cái hạnh nguyện Bồ Tát để cứu độ chúng sanh mới thành Phật, trong khi đó làm sao mà nghe câu kinh nghe Pháp Hoa mà thành Phật được. Thì ngài nói ở xứ rồng có công chúa của vua rồng mới có 11 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có phải không, bà ta có thể thành Phật. Thì vừa nói xong thì thấy cô long nữ đó hiện ra trước Phật đảnh lễ Đức Phật Đa Bảo Phật Thích Ca, có không? Đảnh lễ xong thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài nói tôi không tin, vì người nữ có năm chướng, năm sự chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là không được làm ma dương. Quý vị thấy ông ma dương mà cũng không được làm nữa. Cái thứ hai là không được làm trời đế thích, vua trời đế thích. Cái thứ ba là không được làm vua trời chuyển lương thánh dương. Cái thứ tư là không được làm phạm dương. Và cái thứ năm là không được làm Phật. Phải không? Mà thân gái có nhiều cái ô uế, làm sao mà thành Phật được, không tin. Thì công chúa của nước rồng đó mới nói thế này, tôi có một hạt ngọc châu rất quý, tôi sẽ dâng cúng dường lên nhị vị Như Lai là Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thì nói xong công chúa mới lật cái búi tóc lấy cái hạt châu và cúng dường lên cho Đức Đa Bảo và Đức Như Lai bổn sư của ta. Cúng dường xong thì hỏi cái hành động mà tôi cúng dường cái hạt châu này các ngài Bồ Tát và các vị Thanh Văn và nhất là ngài Xá Lợi Phất và Trí Tích Bồ Tát thấy chậm hay lẹ? Nói lẹ lắm, xem coi ta thành Phật còn nhanh hơn là cái hành động ta cúng ngọc. Thì nói vừa xong thì cả đại chúng đều thấy cô ta bay biến thành là nam tử và cô bay về cõi vô cấu ở phương Nam, phải không? Bay về cõi phương Nam xong cô lên pháp tòa, cô thuyết pháp độ cho vô lượng chúng sanh và vô lượng chúng sanh chứng được rất nhiều quả, phải không? Quả Bồ Tát có, quả Tăng Văn có, thì mọi người đều tin tưởng. Đọc cái phẩm này quý vị thấy đó là quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa. Như vậy người nữ có ngũ chướng là Phật nói, là nói theo cái tinh thần Đại Thừa. Thân của Thầy Thông Lai và thân của quý vị đây, thân của Thầy Thông Lai, thân của sư bà đây là do cái báo thân là nó khác nhau. Nhưng mà cái pháp thân tức là cái Phật tánh không có khác, làm gì có dơ có sạch, quý vị hiểu Thầy nói không? Cũng như chúng ta về cõi cực lạc không phải về cái thân 50kg này, mà chúng ta về bằng cái tâm. Do đó cái thân này ngài Lục Tổ Huệ Năng là một cái người tiều phu một chữ không biết, phải không? Bữa củi nuôi mẹ cha mất sớm, như vậy mà khi đi gánh củi từ rừng lợi giao cho một cái người chủ mà order cái củi đó, thì ra rút kêu vào ở trong để mà tính tiền, thì gặp cái bà vợ của ông chủ đó đang tụng kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghe xong ngài đại ngộ liền, ngài hỏi tụng kinh gì đó, hay quá vậy, nói ta tụng kinh Kim Cang. Kinh này từ đâu mà bà có? Kinh này là tôi tụng từ của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài ở cái huyện Quỳnh Mai, làm sao tôi được cái bộ kinh này để tôi nghe? Ông hãy đi đến huyện Quỳnh Mai mà quy y với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngày xưa kinh nó không phải như bây giờ. Từ cái địa phương lãnh nam của Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng mà đi tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trải qua một tháng đường đi bộ, giống như Sài Gòn ra Hà Nội vậy quý vị. Thì ngài nói tôi nghèo quá, có mẹ già, làm sao tôi có thể mà có tiền để ai nuôi? Cha tôi mất sớm, tôi là cái người duy nhất nuôi mẹ già. Thì cái bà chủ này là một bà đại thí chủ lâu nay là gánh nhận, nghĩa là nhận đặt huệ năng để mà đi đốn củi mà cho bà chủ. Hồi xưa người ta không có điện có ga. Ông ấy nói tôi sẽ phát tâm cho ông tưởng cái gì, chứ nếu mà ông phát tâm xuất gia về gặp ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở đất Quỳnh Mai, tôi sẽ cho ông 10 lạng bạc để mà làm cái kinh phí mà về đưa cho bà già, rồi kiếm một cái người nào lãnh 10 lạng bạc này nuôi bà cụ cho tới trọn đời, và tôi cho ông một số tiền lễ phí để ông hành trang lên đó để mà làm quy y với ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Và khi ngài đi trên đường, ngài đến gặp 30 ngày ròng rã, về nhà sắp xếp cho người bà con xa nuôi mẹ xong, ngài đầu đội nón lá, chân đi chân không, quải một cái túi nải và cơm khô, đi 30 ngày đến ngay cái chùa kêu là Đông Thiền Tự ở huyện Quỳnh Mai. Vào tới nơi thì đại chúng đang nghe pháp, như là thầy trò chúng ta đang nghe tổ Hoàng Nhẫn đang ngồi giảng pháp. Thì lục tổ Huệ Năng vừa bước vô tới cửa thì ngài vô, ngài đi chân không. Mà quý vị, một con người đi 30 ngày không có tắm nó hôi hám không? Nó hôi hám, rồi ngó nó dơ dái. Và ngài là cái người lãnh nam, quý vị biết tổ Huệ Năng là người nước nào không? Người Tàu. Nhưng mà theo lịch sử sau này thầy dịch từ trong kinh ra, chính xác nhất lục tổ Huệ Năng là người Việt Nam. Người Việt Nam mà người Tàu Nùng. Quý vị biết ở miền Bắc nó có cái loại Tàu mà Tàu Nùng không? Ở Móng Cái, Lào Cai, Yên Bái, Tàu mà Tàu Nùng, họ nói được tiếng Quảng Đông và nói được tiếng Việt, quý vị hiểu không? Thành ra lục tổ Huệ Năng là người Việt, do đó ngài là bị năng. Ngài bước vô tới nơi thì cái người Tàu mà người Việt họ nói tiếng Tàu lơ lớ, quý vị có thể nói không? Thì cái ông tri khách ở chùa, có một người tri khách ra, và người tri khách đó mới hỏi thế này: xin lỗi cư sĩ, có pháp danh gì không mà đến đây để tìm hòa thượng ngũ tổ, có việc gì? Ngài mới nói ta chưa có quy y Tam Bảo, chưa có pháp danh, ta họ Huệ tên Năng. Ông đến đây để cầu cái gì? Ngài nói ta cầu lạc Phật. Nghe cái câu đó là quý vị thấy nó khác rồi. Vì lần đầu tiên thầy bảo đảm tất cả quý vị mà đến chùa đây, không bao giờ quý vị nghĩ là cầu lạc Phật. Mà đầu tiên quý vị đến đây, đa số những vị mà thầy nói lần đầu tiên chưa biết Phật là gì đó, những khi mà quý vị chưa bao giờ mà đến chùa, thầy nói cho lần đầu tiên, chứ không phải là quý vị đã là Phật tử rồi, thì cái đầu tiên quý vị đến chùa là do gì? Mẹ dẫn đi, đúng không? Cha dẫn đi, bà nội, bà ngoại dẫn đi. Cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là do ai? Do mẹ cha qua đời, đến chùa để nhờ thầy coi ngài để mà phát tan, coi ngài để mà nhập quan, coi ngài để mà động quan, coi để coi có bị trùng tan liên tán, coi chết năm nay trúng cung gì, phải không? Xấu tốt, cung càn, cung khảm, cung chấn, cung tốn, cung ly, cung đòi, coi tốn cô nào đó, coi có chết trùng không. Thì chúng ta về vô cầu những cái là mê tín dị đoan, hoặc là chúng ta đến chùa để mà gì, coi xăm cầu an không? Hình như cái ở trong, con coi ở trong cái thầy nghĩ ở trong máy nó bị gì không? Cái từ đâu ở trong á? Xưa có rồi, một hai có rồi. Coi như vậy là sao? Chúng ta thầy ở bên chùa thầy đủ loại hết, cầu an có, cầu siêu đó, rồi nó lợi nó cầu tình duyên có. Cầu tình duyên là sao? Có nhiều bà mà cỡ 33-40 tuổi rồi mà chưa có chồng á, thì coi con năm nay con cung gia đạo tình duyên con thế nào. Nhưng mà sao? Thầy không lai làm hết. Nhiều người nói ông này mê tín, nhưng mà sao? Đức Phật Thích Ca khi mà ngài Nan Đà về cưới vợ, và ngài cái ngày đó là cũng là cái ngày mà ngài về hoàng cung để độ cho dòng họ Thích, thì khi đó nó sẽ bên nó vậy đó hả? Nó cứ tắt ốp tắt cúp là nó hết pin đó hả? Đúng rồi. Không phải để chắc hết pin. Có rồi, mọi người có rồi, có pin này. Thì khi công tử Nan Đà mới kheo mới phe, dạ thưa Như Lai, thưa Hoàng Huynh, bữa nay là cái ngày vinh dự của em, hai cái ngày vui. Ngày vui thứ nhất là vì Hoàng Huynh đã đi xuất gia rồi nhường ngôi lại cho La Hầu La, và bữa nay La Hầu La cũng được Hoàng Huynh độ cho xuất gia luôn, rồi Na A Nan cũng xuất gia luôn, bảy vị Dương Tôn công tử, rồi Đề Bà Đạt Đa, em là cái người Dương Tôn còn lại. Thành ra bữa nay em sẽ được làm lễ quán đảnh lên ngôi vua, Và cái vui thứ hai là em cưới được công chúa Nang Đà, một hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ. Mà sau khi Phật mới dùng phương tiện, khi sau khi thọ trai xong, Phật mới có ôm cái bình bát rồi Phật đi ra khỏi cái tịnh xá, có không? Thì ông này ổng bắt buộc theo cái luật Ấn Độ mà anh mình đi đó, mà Phật đi mình nói nè, em cầm cho anh cái bát và em đưa về tịnh xá, em rửa là cái phước đức. Thì ổng nghĩ là đi ra tới cổng thôi, thì nhưng mà đi ra tới cổng Phật cũng không có thèm nhìn qua, thì ổng bắt buộc ổng phải ôm cái bình bát đi tiếng nữa. Trong khi đó công chúa Nang Đà thì thấy thái tử Nang Đà đang, công chúa mà cái bà Tôn Đà Lị, bà đang thấy là chồng mình đang nghĩa là chuẩn bị mặc áo cưới, trong chuẩn bị lên đèn làm lễ, thì bà quản rồi, bà mới sai ngự lâm quân ra nói mời thái tử Nang Đà về để đi theo Phật là Phật Vũ Xuất Gia. Nhưng mà ông liếc về thì cái bà kia bà khóc, em đang trang điểm mà tại sao anh bỏ đi? Thì Phật cứ đi mà Phật dùng thần lực, ông Nang Đà ông chạy không kịp, chạy về tới cổng tịnh xá là sao, thì Phật mới phủi chân, thì bắt buộc ông kia ông phải vào ông đảnh lễ, ông nói là em bây giờ đang tới giờ để mà rước dâu hành lễ, mà trong khi đó Thế Tôn Như Lai Hoàng Huynh lại làm em về đây làm trễ giờ tốt hết giờ hoàng đạo. Thì ngài mới nói bây giờ em về làm lễ thì cũng tốt, nhưng mà Như Lai nói cho em nghe, em muốn đi tu không? Em muốn đi tu á? Ông hỏi đi tu trong dòng vàng tộc mình đi hết rồi, bây giờ bắt em đi nữa là tuyệt dòng tuyệt giống không? Nó nói không, đi tu 7 ngày thôi, 7 ngày giờ sai lính về dời lại cái ngày lễ đi, 7 ngày tu. Anh nói cho em nghe, một ngày một đêm mà tu thọ bát quan trai mà làm ông sa di đó thì bằng 100 năm tu ở ngoài đời. Thì ông Nang Đà này ông tính toán, hồi giờ là 7 ngày sau em về em vẫn được lên ngôi vua, em vẫn được lấy vợ, phải không? Nga Lan nói đúng rồi, Như Lai không bao giờ giọng ngữ, phải không? Mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, Như Lai không bao giờ nói láo. Thì ông ra ông đứng trong ông làm bài toán, Phật nói giờ em làm bài toán coi, em tu có 7 ngày mà em bằng ở ngoài đời tu 700 năm, mà em chỉ về em được hưởng hết vinh hoa phú quý, rồi sau đó em sẽ được lên cõi trời, em hưởng có 1000 bà vợ đẹp hơn Tôn Đà Lị nữa, em chịu không? Thì ổng nói gì mà 7 ngày thì em làm bài tính nhẩm thì cũng được, nhưng mà em không có tin. Thì Phật nói bây giờ em tu cho 7 ngày đi, rồi anh sẽ dẫn em lên cõi trời để thấy rằng cái công đức tu 7 ngày em sẽ có một cái cung điện rực rỡ trên cõi trời Đao Lợi. Và khi đó Đức Phật mới, ngài Nang Đà ngài mới làm một bài tính toán lui tới, ngài nói như vậy cũng có lợi, mình chỉ dời lại cái lễ cưới có 1 tuần, rồi mình đại đường nghĩa cưới vợ, rồi mình lên ngôi, rồi sau khi chết được lên có 1000 bà vợ ở cung trời Đao Lợi. Thì ông nói được, em xuất gia. Thì Phật sai ra lệnh xuất gia, mà ngày xưa Phật chả cần phải tạo, vì Phật chỉ nói thiện lai tỳ thu, phải không? Phật dùng thần lực là gì, râu tóc rụng hết, có phải không? Trong kinh quý vị nhớ cái chuyện đó không? Rồi bây giờ là muốn xuất gia là thầy Thông Lai phải là cạo, rồi phải đủ thứ vậy, nhưng Phật nói thiện lai tỳ kheo. Thì sau khi ông rụng tóc rồi thì bữa đó ông theo Phật đi khất thực, thì mấy người trong đại chúng sao? Bây giờ giả sử bây giờ cái Tú mà nó tu để nó mà ham để mà được về cưới vợ thì quý vị cười nó không? Nói thằng này tu hú, phải không? Thầy cứ nói lui nói tới hoài, Tú này là tu hú chứ làm gì tu thiện. Nói lui nói tới thì sao? Ổng tự ái, ngày thứ nhất ổng đi theo ăn thì Phật tử ở trong thành nó đón, anh này thấy tử Nang Đà có phải ông đi tu vì ham lên trời cưới vợ không? Thì ổng tức quá, ổng không thèm nói chuyện, cứ đi mà ngày nào người ta cũng hỏi như vậy thì nói sao? Tự ái. Ổng đi như vậy đúng 1 tuần thì ổng ráng ổng giữ thân khẩu ý, cũng giữ tròn 10 giới sa di thôi chứ đừng nói tỳ kheo. Rồi ổng vẫn ăn bát ngày một bữa y chang như quý vị thọ giới bát quan trai vậy nè. Rồi ổng vô ổng cũng học nghĩa là giới luật sa di, rồi ổng học cách quay nghi rồi này kia. Đúng tuần rồi thì ổng canh thật vừa đúng, nghĩa là 4 giờ sáng đánh khiển mà để mà coi như là thức chúng. Thì ổng vô ổng nói Anna, em vào báo với Hoàng Huynh là anh đến giờ để mà xả giới rồi. Cái Phật nghe Phật nói chờ chút Anna để thọ thực buổi sáng xong rồi Như Lai xả giới cũng được. Cái ổng nóng lòng quá, ổng đứng ổng chờ hoài. Phật nói thôi bữa nay trước khi mà Như Lai đưa em xả giới thì em muốn thấy cái công đức, cái quả mà em được hưởng sau 7 ngày mà tu sa di không? Ông nói em muốn. Thì Phật mới trên đường dẫn đi, Phật nói bây giờ đi theo Hoàng Huynh. Thì đi ra ngoài cái cổng tịnh xá Kỳ Viên, vừa đi được 1 đoạn thì Phật chỉ, đó em nhìn ở cánh đồng bên trái tịnh xá Kỳ Viên, nơi đó vừa xảy ra một cái trận cháy ngày hôm qua. Thì nhìn lên tất cả cánh rừng nó cháy rụi, chỉ có một cái cây cổ thụ cao, thì trên cái ngọn cây có một con khỉ cái, nó bị cháy lông mà nó khỉ cái là nó xấu rồi, khỉ cái mà so với người mình nó xấu hay đẹp cái gì, xấu mà nó bị cháy đuôi cháy lông mài cháy luôn, nó còn tệ nữa. Phật nói em nhìn con khỉ đó đi. Phật ông hỏi tại sao phải nhìn, Phật nói em nhìn nó đi chút nữa rồi Thế Tôn sẽ có cách mà độ cho em. Sau khi nhìn con khỉ rồi, Phật nói bây giờ em nhắm mắt lại, nhắm mắt cho kỹ lại, xong em nắm cái y của Như Lai, nhớ đừng có mở ra, khi nào Như Lai nói mở thì mở. Xong Ngài Nan Đà, Ngài mới nắm cái y của Đức Như Lai. Nắm y xong thì sao? Thì Phật dùng thần túc thông bay lên cõi trời Đao Lợi. Tới nơi Phật nói rồi, em mở mắt ra. Thì vừa mở mắt ra thì Phật hạ ngay một cái cung, là kêu là Diệu Cấm Thường, Diệu Cấm Thành. Diệu Cấm Thành chứ không phải là Tử Cấm Thành, hay là còn có tên là Điện Pháp Đường. Cõi trời Đao Lợi nó gồm có 33 cung trời. Ở trong đó ông Đế Thích là ở cung trời ở giữa, và 32 cung trời. Trong mỗi một cung trời có hàng hà sa số chư thiên. Thì Phật mới đi từ từ lại, thì ông đi ngang các cung trời, mà trên đó quý vị biết sao? Các ông trời ông sống, mỗi một ông á, là có một cái cung điện rất là rộng. Và thường thường các ông nào mà phước báo hạnh bét á, cũng được 1000 bà cung nữ là coi như là vợ đó. Thành ra tại sao mà quý vị thắc mắc quá hả? Tại sao mà cõi trời lại nhiều quý bà quá mà lại mấy ông thiên tử lại ít? Thì chúng ta nhìn trong này nè, một ông tiên, hai ông tiên, ba ông tiên, mà tới cả trăm bà trời, 200-300 bà trời. Hả? Có phải không? Người Phật nói trời bạc pháp, người nữ tính tâm nhiều, mà người thiện nam thì tính tâm ít. Bằng chứng bây giờ quý vị nhìn thấy không? Bất cứ đi giảng chỗ nào cũng đều là mấy ông trời rất ít, mà mấy bà trời thì đầy trong chùa. Có không? Mấy ông trời đầy trong, bà trời đầy trong chùa. Thành ra mấy sư, mấy hòa thượng trụ trì kêu trời không thấu. Không, tôi nói cho quý vị nghe, thời kỳ này như vậy người ta tu nhiều. Bây giờ tôi nói xin lỗi, đi mà làm phước kêu cái gì là mấy ông thiện nam ấy, là móc túi ít lắm. Nhưng mà mấy bà thiện nữ này nè, mấy bà tín nữ là móc nhiều, phải không? Có không? Có phải không? Nhưng mà tín nữ thời xưa là tín tâm, mà tín nữ thời này là tín toán. Bỏ ra đồng mà được bao nhiêu đây? Không có hả? Vậy là tính tâm chứ không phải tính toán hả? Vậy là tốt. Tính tâm ba là tính tâm chứ không phải tính toán. Mấy ông Việt Nam cho anh ta có tay. Đó, rồi sao? Như vậy là vì lý do đó mà. Thì ông hỏi sao mà kỳ quá vậy, sao mà tại sao mà mỗi cung đều có một ông trời mà tới 1000 bà trời? Thì Phật nói, nhà ngươi nhớ đi, khi mà đi vào ở trong tịnh xá nghe pháp thì mấy ông nam tử đi rất ít, mà mấy bà thiện nữ đi rất nhiều. Bằng chứng là quý vị có chưa nghe một cái đoạn kinh nào Phật nói mướn mấy bà đi tu mướn, có không? Mà toàn là nghe mấy ông công tử xa la, con cấm cô độc đi tu mướn, có không? Thành bằng chứng là đời nào người nữ cũng tính tâm. Người nữ mà cái tình cảm, cái thần kinh của người nữ nó khác người nam. Coi một cái phim Đại Hà, tới cái khúc mà Lâm Ly Mùi Mẫn á, thì mấy bà sao? Ở trên khóc, lại dưới khóc, còn mấy ông thì ngồi cười, thấy không? Mấy ông là nhìn thấy con mẹ, con nhỏ này đẹp quá, phải chi vợ tôi mà có cái body vậy là ngon. Có không? Thế là bây giờ mấy bà ngồi déo một cái là mấy ông coi nhiều xin từ dù chỗ này. Đó là cảnh mà thầy ngồi lại kia thì Phật tử thịnh ở nhà để ăn cơm á. Thì thầy thấy, trời mấy bà coi say mê, thấy ở trên nó xúc thích thì dưới này xúc thích, phải không? Ở trên nó cười, dưới này cười, tức là mấy bà là bị phan duyên. Còn mấy ông thì ngồi công nhận con đệ hàng này nó đẹp quá, phải chi mà bà mà đi exercise mà đừng có ăn được cholesterol thì bà được như vậy là chưa có phước. Thì bà cài bà déo một cái ở người già là mấy ông là như vậy đó, chỉ coi cái bà nó đẹp xấu thôi, chứ cái thần kinh của mấy ông là không có. Còn mấy bà là cái thần kinh nó nhẹ, có không? Thành mấy bà dễ cảm xúc lắm. Thành quý già mấy bà mà đi ngang ra về Việt Nam mà thấy người ta ăn mày là sao, là móc túi cho hết, có không? Mà mấy ông là không, cái này là đồ nhổm đó, đồ giả, có không? Phải suy nghĩ cho kỹ. Còn mấy bà là thấy là coi như cái thần kinh mấy bà là phát triển tâm liền đó. Nhưng mà rất là mừng là ở đây nói là Phật tử tâm ba, nữ Phật tử không có, không phải là tính toán mà là tính tâm, đó là điều tốt đó. Nếu mà tính toán là không có được về đâu. Như vậy xong rồi cái ông đi chỗ nào ông thấy mà mấy bà trời, ông này là cái danh gì? Nan Đà đi tu là để bơi bơi dưới vợ trời, thì cái tâm gì, cái động cơ đi tu là gì quý vị? Tham sắc, phải không? Tham dục. Mà Phật vẫn cho, trong khi thầy Thông Lai chỉ coi con cái giày quẻ thôi à, như vậy là nhẹ nhàng quá để cho họ đến với chùa, phải không? Thầy mới nói con đến đây muốn thầy coi thì thầy coi cho quẻ, rồi muốn nghe giảng, muốn giải xăm hay là giải quẻ hay là coi tử vi thì phải nghe pháp. Thì như vậy là trước thầy dùng cái phương tiện giống như Phật, mà sau thì dùng trí huệ để mở thì đâu có tội đâu. Đức Phật còn hứa để mà cưới vợ trời cho em mình đó mà, phải không? Thì đó là kêu là phương tiện thiện xảo. Thành có nhiều vị thầy bước vô đến cửa: tôi là tu chánh tông của Phật, vô đây là tà ma ngoại đạo, mê tín đuổi ra. Như vậy là sao? Như vậy là quý vị đó đuổi đi một vị Phật trong tương lai. Thầy nói thầy không lai, like, rồi quý vị biết ngày mùng Tết là coi chùa thầy là từ 12 giờ khuya là coi như Phật tử ghép lai like để mà coi lễ đầu năm. Họ chữ thầy nhưng mà thầy không lấy tiền. Trong số đó những người Phật tử thượng thành bây giờ là 80% từ những quẻ xăm, những quẻ tử vi, những cái quẻ phong thủy mà đến. Nhưng mà sau khi đó họ đến rồi thì thầy đưa cho những cái quý hơn. Trước là họ đi hút phân đó, phải không? Trong kinh đó, hút phân là hút những cái không có đáng. Vì quý vị có được giàu thì cũng mất. Quý vị có được đẹp thì đẹp cách mấy cũng là tới 70 tuổi thôi. Nhưng mà đẹp làm sao như sư bà đây nè, 70 tuổi mà vẫn còn đẹp đó. À, 80 tuổi mà còn đẹp đó. Ở đây tôi thách hết các tài tử Đại Hàn, tài tử Hồng Kông, kể cả những cái tài tử mà ở trong Paris by night, mà người mẫu này là đủ loại hết, siêu sao người mẫu. Nhưng mà lên tới cái tuổi của sư bà 84, chắc họ 60 thôi, là có hãng nào dám mướn nữa không? Hả? Vì ở trên dưới nó dày hết rồi, phải không? Đó. Đó, thấy sư bà là cái người trí huệ, không có nghề nào bằng nghề sư bà. À, rồi vô nhìn thấy hòa thượng sao, hòa thượng giám phúc của chúng ta đó, phải không? Mấy cái cụ tú sau này mà cỡ tuổi đó là mà coi như là chống gậy đi ngoài đường đó là sao? Chẳng hạn như cụ lúc đó mà cụ bị vợ đuổi ra ngoài đó, phải không? Rồi cụ không có con cái gì lo mà cụ đứng đón xe không ai cho. Nhưng mà hòa thượng giám phúc đứng ngoài đường, nghĩa là chút xíu mà xe hư thôi là có người sao ngừng lại để chở cho hòa thượng đi. Hòa thượng hết xăng xong, hòa thượng chỉ đứng ra chút xíu hỏi sao, dạ hòa thượng cần gì, hòa thượng hết xăng. Có người đổ xăng, nhưng mà cái ông mà ông tú cụ tú sau này 70 tuổi đứng ngoài đó là đồ cái thằng cha già là biết giờ này mới đi lang thang đầu đường tất cả. Thấy chưa? Thôi bây giờ tới giờ rồi. Vậy chúng ta không biết có công đức không? Có công đức không quý vị? Thầy không la giả kiểu này mới có công đức không? Thôi giờ hồi hướng ha. Quyền đêm công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo. Quý vị thấy quý vị cái ngu của quý vị chưa? Thấy không? Những cái bà mà ngu bây giờ thấy rõ ràng nè, mình là phải đi nấu cơm nè, rửa chén nè, trước khi mà đi tu là phải nịnh ông xã, có không? Nịnh ông xã rồi cười rùi rồi đủ thứ cho cháu ngoại cháu nội để mà được tu 3 ngày. Trong khi siêu bà thì khỏi cần chuyện nội, tổng có người bưng cơm vô ăn à? Hả? Mà đi ra là cung thỉnh, là đầu diện đảnh lễ. Hả? Như vậy là thấy quý vị chọn nghề sai rồi, phải không?